Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, chương 581, tình tiết vụ án phục hồi như cũ. Thượng, sự thật chứng minh, tiểu tử tuy nhiên không phải thầy thuốc, nhưng nói lời cũng không tính toán quá không hợp thói thường. Ngô Yến cũng không có cùng trong tưởng tượng như vậy nằm ở trên giường. Trên thân thể cắm đầy các loại cái ống, mà là ngồi ở bên cửa sổ tiểu đắng tử thượng ăn điểm tâm. Tay phải cầm thìa, một chút hướng trong miệng đưa tiễn bát cháo. Bát cháo bên cạnh, tác chính là bày biện một cái túi tử. Nghe tới cửa đối thoại thanh âm, Ngô Yến đã muốn đình chỉ dùng cơm. Đứng dậy, đối mặt ngoài cửa, trượng phu của nàng cũng ở một bên cùng đi. Ngô Yến nhượng phu cũng là lão sư, cùng Ngô Yến tại đồng nhất chỗ tiểu học dạy học, đôi tân hôn Yến ngươi, cảm tình rất tốt, không nghĩ tới tựu trên quán cái này việc sự tình. Bất quá hiện tại xem ra, Ngô Yến chịu nhục cũng không có làm cho gia đình vỡ tan. Theo bảo vệ Ngô Yến cảnh sát phản ứng, một tháng này đến, đa số thời điểm là Ngô Yến trượng phu tại bệnh viện cùng giường. Ngẫu nhiên là Ngô Yến mụ mụ hoặc là muội muội tới thay lớp. Tại mở đầu gian nan nhất đoạn thời gian kia, Ngô Yến trượng phu cho Ngô Yến cẩn thận chiếu cố, hắn cổ vũ cùng an ủi, là Ngô Yến gắng gượng qua kỳ nguy hiểm trọng yếu nguyên nhân. Chính thức yêu nhau người, chắc là không biết bị bất luận cái gì đau khổ tiêu diệt. Tiểu tử tư văn tú khí, lời nói không nhiều lắm. Nhìn về phía trên thậm chí còn có mấy phần ngại ngùng. Nghe nói niên kỷ của hắn cũng so Ngô Yến hơi nhỏ hơn mấy tháng. Có lẽ hay là một đoàn tỷ đệ luyến. Tương đối mà nói, Ngô Yến hẳn là hôn nhân chung tương đối mạnh thế một phương. Nếu không loại này hấp tấp nữ cường nhân tính cách, Ngô Yến cũng sẽ không đêm khuya một người tại Thạch Hồ công viên rèn luyện chạy bộ thân thể. Nhìn thấy Lưu Lãng bọn người vào cửa, Ngô Yến tự chủ động đà khởi mời đến. Lưu Chi đội trưởng, Bạch đại đội trưởng, Cốc cục trưởng, Vương đại đội trưởng, nàng không phải người trong ngành. Đối với mấy vị này đều đem ra hết toàn bộ xưng. Cũng mất đi nàng dễ nhớ họ. Lưu Lãng tuy đã tới vài trở lại. Vương Vi, Cốc Suất, Bạch Kiều Kiều trước kia lại chỉ ghé qua một lần. Rõ ràng sẽ đem mỗi người đều nhớ kỹ. Như vậy một cái trí nhớ siêu cường nữ thanh niên lại không có biện pháp cung cấp bất luận cái gì một điểm có quan hệ nghi phạm tướng mạo tin tức. Có thể thấy được nàng thật sự không thấy rõ ràng nghi phạm bộ dạng dài ngắn thế nào. Nhìn về phía trên, Ngô Yến ghi sắc rất không tồi, hai má hiện lên đỏ ửng, nước linh linh, khôi phục thanh xuân nữ lang xứng đáng sức sống cùng thần thái. Vương Vi ánh mắt đã rơi vào cánh tay phải của nàng phía trên. Lần trước hắn đến bệnh viện đến xem Ngô Yến thời điểm, Ngô Yến hai cái cánh tay thượng đều đập vào giày đặc thạch cao, quấn quýt lấy băng vải, dán tại trên cổ. Hiện tại cánh tay phải thạch cao đã muốn hủy đi, chỉ có cánh tay trái còn băng bó thạch cao. Treo băng, cánh tay phải đã muốn khôi phục, Vương Vi có chút kinh hỉ. Ngô Yến vội vàng nói, đúng vậy, tốt đắc không sai biệt lắm, vốn cái tay này gãy xương tình huống muốn nhẹ hơn nhiều. Thầy thuốc nói, xương cốt cũng chưa xong toàn bộ bẻ gãy, còn có một phần là liền cùng một chỗ, chỗ để khôi phục đắc so bên này nhanh. Nói xong, tự nỗ lực dơ cử động băng bó thạch cao cánh tay trái. Ngữ khí cùng sắc mặt đều nhẹ nhàng. Nhìn ra được, đây là một tính cách rất lạc quan, rất sáng sủa người. Vậy là tốt rồi, Ngô lão sư, chúng ta muốn thỉnh cầu ngươi giúp một việc. Lưu Lãng lập tức nói ra, đối mặt người bị hại, tung tính toán Lưu Lãng thúi như vậy tính tình. Ngữ khí cũng tự nhiên mà vậy trở nên nhu hòa rất nhiều. Ngô Yến vội vàng nói, Lưu Chi đội trưởng không cần phải khách khí như vậy. Thỉnh giảng, chỉ cần ta có thể làm được đến. Lưu Lãng cũng không che giấu, trực tiếp nói ra, là như vậy, Ngô lão sư, chúng ta hy vọng ngươi có thể lại theo chúng ta đi xem đi hiện trường phát hiện án. Chúng ta muốn trọng hiện thoáng một tí vụ án phát sinh quá trình. Đây là chúng ta hình sự bản án phá án và bắt giam một loại tất yếu thủ đoạn. Rất nhiều bản án đều phải tiến hành tình tiết vụ án phục hồi như cũ. Cũng không chỉ là ngươi cái này một cái bản án, vì tiêu trừ đối phương băn khoăn, vẫn có tất nhiên muốn tiến hành đơn giản giải thích tình tiết vụ án phục hồi như cũ. Lưu Chi đội trưởng, ta nghe nói hung thủ đã tìm được, hơn nữa đã muốn sợ tội tự sát. Ngô Yến trần chờ nói, mang trên mặt vẻ nghi hoặc, không hiểu làm được người. Tự nhiên đối với cái này tình tiết vụ án phục hồi như cũ không có gì trực quan nhận thức, cũng không cho rằng đây là phải. Lưu Lãng không khỏi cùng Vương Vi bọn người liếc nhau một cái. Tin tức nho nhỏ truyền bá đắc thật đúng là nhanh. Ngươi nghe ai nói? Lưu Lãng thuận miệng hỏi một câu. Ngô Yến tự nhiên cười nói, nói ra, nghe ta lão công nói. Tin tức này ngày hôm qua tự truyền tới rồi. Rất nhiều người đều nói như vậy. Nghe nói hung thủ có lẽ hay là trước kia thành phố võ thuật đội. Thi thể tại thạch bên hồ tìm được rồi. Có phải như vậy hay không? Lưu Lãng nghĩ nghĩ, nói ra, Ngô lão sư, là như vậy. Hiện tại chúng ta còn không có chính thức kết án, cho nên ta cũng vậy không có biện pháp xác định, không thể nghi ngờ mà nói cho ngươi biết. Thạch Hồ công viên tìm được cỗ thi thể kia, có phải là ngươi cái này bản án nghi phạm? Cái này còn phải đợi quyền uy kết luận. Lưu Chi đội cái này là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Ngày hôm qua Chu Bí Thư đã tại hội nghị thượng chính miệng nói qua, liên hoàn giết người cưỡng gian, giết hại nữ tình án, điều tra chung kết, chính thức kết án. Nhưng chỉ cần tin tức này, thành phố cục công an không có chính thức đối ngoại tuyên bố. Hắn nói như vậy tựu chưa tính là nói mò, không có báo cáo, không có công bố ra ngoài, kết luận là tùy thời cũng có thể thay đổi. Nói sau, bọn hắn không trả tại cha lấy đấy sau mắt thấy Ngô Yến nghi hoặc bộ dạng. Lưu Lãng lại bổ sung vài câu, Thạch Hồ công viên chết đuối chính là cái kia người. Trước mắt chỉ có thể xác định là ngự cảnh hoa viên cư xá giết người cưỡng gian án hung thủ. Nhưng hắn có phải là mặt khác vài vụ giết người hung thủ? Bây giờ còn không tốt 100% khẳng định, cho nên chúng ta nhất định phải tiến hành một lần tình tiết vụ án phục hồi như cũ diễn luyện. Hy vọng ngươi có thể phối hợp. Đây là sớm ngày phá án là mới có lợi. Trước kia là bởi vì cân nhắc đến thân thể của ngươi còn không có khôi phục, hiện tại nên vậy có thể đi ra ngoài chuyển một vòng. Tốt, chỉ cần đối với phá án mới có lợi, ta khẳng định phối hợp. Ngô Yến cũng là vô cùng có quyết đoán tính cách, không có như thế nào do dự, tự gật đầu. Lưu Lãng mặt đen thượng khó được nở một nụ cười. Tốt, chúng ta đây đi. Tuy nhiên đã muốn trinh được Ngô Yến đồng ý của mình rời đi bệnh viện trước kia, hay là muốn cùng Ngô Yến chủ trị thầy thuốc chào hỏi mới được. Nghe nói muốn dẫn Ngô Yến rời đi bệnh viện đi hiện trường phát hiện án làm cái gì, tình tiết vụ án phục hồi như cũ diễn luyện. Chủ trị thầy thuốc rõ ràng có chút do dự, nhịn không được nhắc nhở cảnh sát đồng chí, Ngô Yến thân thể vẫn còn khôi phục bên trong, cũng chưa xong toàn bộ khỏi hẳn, quá kịch liệt động tác là không thích hợp, có khả năng dẫn phát trong cơ thể nàng vết thương cũ. Cho nên, thầy thuốc nhưng thật ra là không đồng ý. Vương Vi vừa cười vừa nói, vậy thì mời thầy thuốc theo chúng ta cùng đi một chuyến. Ngươi cho chúng ta trấn, chúng ta hội rất cẩn thận rất chú ý. Vương Vi xác thực cũng có chút lo lắng, vạn nhất có trong hồ sơ tình phục hồi như cũ thời điểm xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tựu không tốt lắm. Cái này bản chỉ là một câu vui đùa lời nói, nghĩ đến đem vị này thầy thuốc một quân, không nghĩ tới vị này khoa chỉnh hình thầy thuốc cũng là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn tính cách. vậy mà tại chỗ đáp ứng. Nhìn bộ dáng kia, còn có chút cao hứng bừng bừng ý. Thân là một người khoa chỉnh hình thầy thuốc, đời này sợ là khó được có một lần cơ hội thấy tận mắt thức cảnh sát hình sự đám bọn họ như thế nào. Phá án, như thế nào làm tình tiết vụ án phục hồi như cũ. Như vậy, thiên tái nan phùng, cơ hội tốt. Có thể nào bỏ qua? Vương Vi cùng Lưu Lãng liếc nhau. Lưu Lãng nhẹ gật đầu, đã lời nói ra miệng. Nhìn cái này thầy thuốc hưng phấn bộ dạng, muốn đổi giọng sợ là rất khó. Đi thì đi, dù sao cũng không ảnh hưởng cái gì. Đến hiện trường phát hiện án, đương nhiên hết thảy đều là dựa theo cảnh sát chỉ lệnh đến làm việc. Thầy thuốc chỉ có thể một bên ngoan ngoãn đần ra, tự lại để cho hắn xem cái tây dương kính cũng không có sao. Lập tức cũng không cần như thế nào thu thập, Ngô Yến mặc quần áo bệnh nhân, trực tiếp tự ra nằm viện bộ cao ốc, hai bệ xe cảnh sát, một trước một sau chạy nhanh cách thành phố bệnh viện nhân dân, hướng Thạch Hồ công viên chạy tới. Kim Thạch khu là nham môn thành phố hạch tâm nội thành. Thị ủy ủy ban thành phố cùng đại đa số chính phủ cơ quan cùng với trọng yếu bệnh viện đợi cơ cấu đều tập trung ở Kim Thạch khu. Theo thành phố bệnh viện nhân dân đi trước Thạch Hồ công viên vụ án phát sinh địa điểm. Đường xá cũng không xa, chỉ có điều trên đường phải đợi nhiều cái đèn xanh đèn đỏ. Không sai biệt lắm hơn 30, sau về sau mới đuổi tới vụ án phát sinh địa điểm. Vụ án phát sinh địa điểm cảnh giới biện pháp sớm đã hủy bỏ, khôi phục nguyên trạng, bất quá bởi vì nơi này đã từng phát sinh qua như vậy ác liệt hình sự án kiện. Trong khoảng thời gian ngắn thành, cấm khu, rất nhiều người vốn là muốn đánh từ nơi này trải qua, đều thà rằng quấn xuống, nhất là buổi tối, cơ hồ người ở tuyệt tích. Trừ phi là cả đàn cả lũ chạy bộ người mới có thể từ nơi này trải qua. Đơn độc một người, thậm chí hai, ba nữ hài tử kết bạn, cũng không dám từ nơi này qua. Bây giờ là ban ngày, bóng rừng đường mòn thượng cũng là lạnh lạnh thanh thanh, nhìn không tới cái gì người đi đường bóng dáng. Vừa tiếp cận vụ án phát sinh địa điểm, vốn là thần sắc như thường Ngô Yến cũng có chút khẩn trương bắt đầu đứng dậy. Hai gò má tái nhợt, trong mắt lộ ra thần sắc sợ hãi, kìm lòng không được mà hướng bên người trượng phu trên người ngang nhiên xông qua. Nàng cái kia trầm mặc ít nói, trượng phu vươn tay, chăm chú ôm hắn, cầm chống đỡ đỉnh đầu của nàng, nhẹ giọng an ủi hai câu. Càng đến gần vụ án phát sinh địa điểm, Ngô Yến khẩn trương tâm tình càng cái gì. Ở chỗ này là đợi chuyển qua đạo kia ngoặt, đã đến vụ án phát sinh địa điểm. Vương Vi ngừng lại, nói với Ngô Yến. Ngô Yến mọi nơi nhìn nhìn, khẽ gật đầu một cái. Tuy nhiên vụ án phát sinh thời gian là tại buổi tối, đối với cái này vụ án phát sinh địa điểm, nàng có lẽ hay là nhớ rõ rất rõ ràng. Tốt, xin hỏi ngươi lúc ấy là ở vị trí này, nghi phạm lại đang vị trí này. Vương Vi tận lực lại để cho ngữ khí của mình nghe đi lên rất bình tĩnh, rất khách quan. Tình tiết vụ án phục hồi như cũ, tối kỵ nhất bị tâm tình khoảng chừng gì đó. Chỉ có tại tất cả mọi người tâm bình khí hòa thời điểm, mới có thể chuẩn xác nhất mà phục hồi như cũ vụ án phát sinh ngay lúc đó chi tiết. Tỉ mỉ, ta ở chỗ này, hắn ở bên kia, đúng. Chính là ngươi hiện tại chạm vị trí này, hắn chính là theo ngươi chỗ đó lao tới. Ngô Yến lấy lại bình tĩnh, hai mắt khép hờ, yên lặng mà nhớ lại thoáng một tí cùng ngày tình huống. Liền thân thủ chỉ hướng Vương Vi chỗ đứng, dùng một loại rất khẳng định ngữ khí nói ra. Ngươi xác định là vị trí này, xác định. Vương Vi nhẹ nhàng, một tiếng. Hai hàng lông mày có chút nhăn bắt đầu đứng dậy. Hắn hiện tại chỗ đứng, cách Ngô Yến ước chừng là chừng hai thước. Đây là một phi thường gần khoảng cách. Tại gần như vậy khoảng cách thượng, nghi phạm bỗng nhiên lao tới. Không chỉ nói Ngô Yến, bất cứ người nào bất ngờ không đề phòng, đều rất khó tránh thoát hắn tập kích. Trừ phi là Vương Vi Cốc xuất loại này được qua nghiêm khắc nhất huấn luyện đánh tay đôi cao thủ, có nhạy bén nhất bản năng phản ứng, mới có thể tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, né qua đánh lén. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.